Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Gia, Sở Uẩn Hề trở về Sở Gia. Lúc này, Sở Gia cũng đã biết mọi chuyện cô ta đã làm. Khi thấy cô ta xách vali vào nhà, họ hiểu ngay, Sở Uẩn Hề đã bị Mộc Gia đuổi về. Sở lão phu nhân, vốn dĩ luôn tự hào về cô cháu gái này, thấy cô ta trở về trong bộ dạng thảm hại, liền giận đến sôi máu. Khi Sở Uẩn Hề vừa định mở miệng gọi bà nội, Sở lão phu nhân đã thất vọng nói: "Hề hề, ta đã nói với con thế nào? Mộc Tịch Vãn không phải mối đe dọa lớn, sao con không nghe lời? Tại sao con lại cứ nhắm vào nó như vậy?" Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Sở lão phu nhân cũng thầm trách Mộc gia quá tuyệt tình. Dù sao Sở Uẩn Hề cũng đã sống ở Mộc gia 18 năm, sao họ có thể nhẫn tâm đuổi cô ta về như vậy? Lại ngẫm đến việc hiện giờ trên mạng giờ tràn ngập tin tức bôi nhọ Sở Uẩn Hề, đồng thời cô ta lại còn bị Mộc gia đuổi đi, xem ra đứa cháu gái mà bà ta tự hào bấy lâu nay đã phế thật rồi. Sở lão phu nhân đau lòng nghĩ đến bao nhiêu tâm huyết mà bà đã bỏ ra. Bà ta chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Sở Uẩn Hề hỏi: "Hề hề, mấy ngày trước con đã lấy bùa từ ta, không dùng cho bọn họ sao?" Sở lão phu nhân không nói thì thôi, vừa nói đến lá bùa, Sở Uẩn Hề liền ủy khuất đáp: "Bà nội, con đã giấu lá bùa trong chiếc vòng tay và lần lượt tặng cho mọi người trong Mộc gia rồi. Nhưng không hiểu sao, lần này không ai chịu đeo những thứ con tặng cả." "Cái gì?" Sở lão phu nhân chấn động. "Lá bùa lần này bà đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua. Là bùa trung cấp, tốt hơn loại sơ cấp bà đưa cho Sở Uẩn Hề lần trước rất nhiều. Không ngờ người Mộc gia lại không đeo. Vậy chẳng phải số tiền bà bỏ ra đều đổ sông đổ biển sao? Mà nếu họ không đeo bùa, Sở gia sẽ làm thế nào? Họ không thể tiếp tục nhận vận may từ Mộc gia nữa. Hèn gì gần đây, bà ta luôn nghe con trai mình than vãn rằng công ty gặp nhiều chuyện không thuận lợi." Sở lão phu nhân càng nghĩ càng lo lắng. Nếu Sở gia không thể có được khí vận của Mộc gia, họ sẽ dần dần đi xuống. Càng nghĩ, Sở lão phu nhân càng tức giận, nhìn Sở Uẩn Hề cũng càng thấy chướng mắt. Bà ta đã dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng cô ta, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong tay cô ta. Đúng là, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Ánh mắt Sở lão phu nhân trở nên lạnh lùng. Dù Sở Uẩn Hề đã làm hỏng đại sự, nhưng xét cho cùng, cô ta vẫn có chút nhan sắc, có thể dùng để liên hôn, cống hiến chút giá trị cuối cùng cho Sở gia. Nghĩ vậy, bà ta dịu giọng nhìn Sở Uẩn Hề nói: "Phòng khách trên tầng 2 hàng ngày đều có người dọn dẹp. Con cứ ở tạm đó đi." Sở Uẩn Hề chấn động, cô ta không thể tin nổi, nhìn bà nội mình: "Bà nội, con phải ở phòng khách sao? Phải biết rằng ở Mộc gia, phòng của cô ta có cả phòng thay đồ và phòng tắm riêng. Giờ về Sở gia, bà nội lại bắt cô ta ở phòng khách. Chị hề hề, không ở phòng khách thì chị ở đâu? Nhà này làm gì có chỗ cho chị? Người nói là Sở Giai Nhiễm, con gái của chú hai Sở Uẩn Hề." Ánh mắt cô ta tràn ngập sự hả hê. Trước đây, mỗi lần Sở Uẩn Hề về Sở gia, đều bố thí cho mấy chị em nhà cô ta quần áo cũ. Lòng Sở Giai Nhiễm tuy không muốn, nhưng vẫn phải giả vờ vui vẻ cảm ơn. Vì Sở Uẩn Hề là đại công thần của Sở gia, là cháu gái được bà nội coi trọng nhất. Hơn nữa, quần áo của Sở Uẩn Hề đều là những món đồ hiệu mà Sở Giai Nhiễm hằng ao ước nhưng không mua nổi. Dù trong lòng khó chịu, cô ta vẫn phải mặc quần áo được bố thí đó trong những dịp quan trọng. Nhưng giờ thì khác rồi, Sở Uẩn Hề đang ở cùng một vị trí với cô ta. Không, có lẽ cô ta còn không bằng cả mình. Dù sao Sở Uẩn Hề đang bị cộng đồng mạng chỉ trích, lượng fan cũng sụt giảm đáng kể. Sở Giai Nhiễm càng nghĩ càng vui vẻ. Sở Uẩn Hề nhìn bộ dạng của cô ta, lòng dâng lên một cơn nghẹn. Nếu là trước kia, Sở Giai Nhiễm đâu dám nói chuyện với cô ta như vậy. Và cô ta cũng đâu phải nhận sự đối xử này khi về Sở gia. Sở Uẩn Hề im lặng. Cô ta biết mình đã quá bồng bột, làm hỏng đại sự của Sở gia. Giờ đây, với danh tiếng bị hủy hoại, cô ta không thể rời khỏi Sở gia. Tuy nhiên, thái độ của họ hôm nay, cô ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Đợi đến ngày cô ta có thể quay về Mộc gia, hãy xem cô ta còn giúp Sở gia nữa không. Tại Mộc gia, Mộc Tịch Vãn đang ở trong phòng xem phim, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi nên cô muốn thư giãn đầu óc. Đang xem đến đoạn gây cấn, điện thoại Mộc Tịch Vãn bỗng reo. Cô cầm lên, thấy là điện thoại của đạo diễn Kim, liền đoán ra ông ta tìm mình để làm gì. Quả nhiên, vừa ấn nút nghe, giọng đạo diễn Kim đã vang lên. Đại sư Vãn Vãn, tôi là Kim Tu Thành đây. Chương trình Giải Mã Bí Ẩn cùng bạn kỳ thứ hai sẽ phát sóng vào ngày kia. Không biết đại sư Vãn Vãn gần đây có thời gian không? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút rồi đồng ý lời mời. Mấy ngày nay cô không cần châm cứu cho Gia Gia. Ở nhà cũng không có việc gì làm. Chi bằng tham gia chương trình để tích thêm công đức. Địa điểm quay lần này là ở thành phố L, một nơi có phong cảnh hữu tình. Mộc Tịch Vãn còn lên kế hoạch sau khi quay xong. Nếu còn thời gian, cô sẽ ở lại đó chơi thêm 2 ngày. Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được đi du lịch đàng hoàng. Cách chương.